Chương 1452, Mê Vong Chi Độc. Canh thứ nhất băng lam sắc lánh khí nhuộm dần phong nhận, lợi nhận bên trên rất nhanh kéo dài tới ra khỏi một đạo nhiếp nhân tâm phách quang nhận, bảo bối thân thể đã biến mất ở trước mặt của ta, sắp nhập vào cái kia quang nhận bên trong. Quang nhận trầm trọng chặt chém xuống tới, treo lên một cái quý tích của đạo, trọng rơi vào bát trảo đan dệt ma cả gì trên người xương rồng băng thứ bạo kích 134O95O2 mạnh mẽ đả kích nhất thời mang đi bát trảo đan dệt ma cả gì sắp xỉ 1/4 lượng máu. Người này trên nót bị phách mở một cái nước ra, đau đớn lại giận dữ động phản kích, chỉ thấy nó trước mặt nhất trên hai cánh tay ngưng tụ ra một bả lam sắc trong suốt cự kiếm, hướng phía gãy của ta trọng đánh xuống. Đan dệt ma huyền kiếm ta đã làm ra đón đỡ động tác, chỉ tiếc lúc này đây công kích thực sự quá ra sức, tay phải khiên cư nhiên bị nó đánh bay, bả vai thừa nhận rồi trọng một kích 23O9859 cao thương tổn chữ số để cho ta mồ hôi đầm địa. Cái này nhờ có là trên người có chân long khiên trạng thái, bằng không, lần này đã đem lượng máu của ta đánh còn dư lại không có mấy cờ mở nở. Một hữu mục sư làm bạn tê cờ mở nở không đả thương nổi A bát trào đan dệt ma cả gì kiệt kiệt đều. Ánh mắt chuyển hướng về phía bà bối, không khỏe nhìn môi, khỏe miệng tràn ra nước bọt, vóc người thật không sai, chất béo khẳng định rất dày ăn thật ngon. Đang khi nói chuyện, người này vĩ đoan vung lên, trong lúc nhất thời phồng lên. Đột nhiên cuồng phún ra khuỷu bạch sắc sợi tơ, ánh mắt nghiễm nhiên chỉ hướng bảo. Bối tơ nhện quấn quanh bảo bối né tránh không kịp, cái kia hoàn mỹ tư thái rất nhanh bị tơ nhện thật chặt quấn chặt lấy, không thể động đậy. Ngay sau đó, thằng nhãi này lập tức dùng hai tay đi túm nàng, ánh mắt âm tà không gì sánh được. Ha ha, tiểu quỷ, ngày hôm nay coi như mặt của ngươi, hưởng thụ nữ nhân của ngươi. Ha ha ha, ta hổ khu chấn động, mâm túc ngồi ở lạnh như băng trên sàn nhà, không nhanh không chậm nói: ngươi nói phản. Vừa dứt lời, một tầng xanh đậm sắc điện ba đã theo bảo bối thân thể chuyển tới tơ nhện bên trên, sau đó lại rất nhanh kích đãng ở tại bát trảo đan dệt ma cả gì trên người. Giờ khắc này, thân thể của đối phương rung động kịch liệt, trên đỉnh đầu toát ra mất cảm giác 3 giây ký tự bát phương sấm sét. Sau đó, cái kia tơ nhện bốc cháy lên, một đạo nhân hình hỏa quang từ tơ nhện trùng phiêu giật phi trổ mã ở tại trước người của ta, tức giận nắm được mặt của ta, nhất thời để cho ta cảm nhận được một cỗ nóng hừng hực cháy, ca ca thúi, ta đều phải bị nó vô lễ với, ngươi cái này ma quỷ cũng không để ý. Ta lập tức đứng dậy, đi dòi vọt tới. Được rồi, ta hiện tại bắt đầu quản quản nó bát trào đan dệt ma cả gì đã bị bảo bối điện thất điên bắt đảo. Lúc này đối ta công kích đáp ứng không xuể, ta cũng không có khách khí, mượn nó tê dại ngay miệng, một cái bá long quyền ra sức huy vũ đi ra. Thẳng tắp giết chết nó 49.593 3 điểm HP. Cái này bá long quyền ở chỗ mục tiêu với tuyệt đối chịu không chế dưới, tình huống phi thường tốt xứ, công kích thêm được cực cao, đừng nói là đánh vào B trên người, coi như là đánh vào trang bị nghịch thiên người chơi trên người, bọn họ cũng chịu không nổi cả gì lần nữa thức tỉnh. Lúc tỉnh lại liên tục phía sau thố mấy bước, lần nữa gọi ra đan dệt ma huyền kiếm. Lúc này đây, cái này huyền kiếm không huyền niệm chút nào lần nữa đánh bay ta đón đỡ. Đánh vào ta chân long trên lá chắn bảo bối không khỏi than thở, ca ca vũ khi à, thực sự là quấn quýt. Ta thì cười cười, không sao, 8493, ngươi hiểu. Bảo bối nói, hy vọng nhanh lên đọc được cổ ha hả, nào có nhanh như vậy, từ từ sẽ đến đi. Nhưng là một phần vạn yên tâm đi, thời gian hẳn đủ. Hừ hừ, ngươi luôn là mù quáng lạc quan. Tình huống của bên này tạm thời ổn định lại, ta cũng lập tức liên tuyến huyết diệt. Tình huống của tên này so với ta tốt một điểm, đã còn có mảng lớn quái vật muốn thanh lý, cũng biết chống rỗng về sau liền nên đẩy mạnh đến cuối cùng. B hắn đã cùng nhóm chào hỏi, 7 giờ sáng thời điểm, môn tướng kết hợp đi giúp hắn. Mà ta bên này, ha ha, dường như còn xa xa khó vời, chỉ có giết chết người này sau đó, mới biết được phía trước quái vật rốt cuộc có bao nhiêu dày đặc. Thời gian đã qua hơn nửa canh giờ. Bát trảo đan dệt ma cả gì lượng máu đã bị ta hao tổn chỉ còn lại có 40%, bất quá ta cũng cực kỳ huyền, có đến vài lần đều là kém một chút liền treo, mỗi khi đều là đạp dây thép. Bát trảo đan dệt ma cả gì công kích tuyệt tàn nhẫn cực kỳ, một chiêu kia tiên cật biến thiên đan dệt ma huyền kiếm nhất đánh ra, không ra một kích chí mạng cũng phải tìm 23 vạn thương tổn, thực sự bấy cha vô cùng. Nhưng là, đánh đánh. Trong lúc bất chợt ta cảm giác nó một chiêu này sử dụng tần suất thấp xuống không ít, thậm chí bắt đầu dùng phổ thông công kích tới đánh ta, cái kia hai cái tay mau đánh ra vương tám quyền, bất luận là lực đạo vẫn là động tác cũng làm cho ta không biết nên khóc hay cười. 24-25 bạo kích 52 bảo bối không cười, vừa vặn tương phản, nét mặt của nàng rất lãnh khốc, vẫn lạnh lùng ngưng mắt nhìn trước mặt bát trảo đan dệt ma, trong miệng hừ nhẹ nói, thằng nhãi này lại đang nổi lên. Cái gì âm mưu quỷ kế để cho ta suy nghĩ một chút chỉ tiếc, vô xảo bất thành thư, lời còn chưa dứt, thằng nhãi này đột nhiên dương lên chính mình cái kia quái dị đuôi, hướng phía ta điên cuồng phun ra một cái mảnh nhỏ ngũ thải ban lan dịch thể, ta cả người đều bị dịch thể nhuộm dần, trong lúc nhất thời cư nhiên ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cảm giác mình đầu nao giống như là bị trọng kích len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị bát trảo đan dệt ma cả gì mê vong chi độc kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào địch. Ta chẳng phân biệt được trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 15 phút len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối bị bát trảo đan dệt ma cả gì mê vong chi độc kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào địch. Ta chẳng phân biệt được trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 1 phút len ken gợi ý của hệ thống. Bát trảo đan dệt ma cả gì sử dụng cấm chú kỹ năng, lượng máu tính hồi phục về không, quên lãng kỹ năng đan dệt ma huyền kiếm, tơ nhện quấn quanh ha hả, thực sự là ngưu can, bảo bối khiêng tình cư. Nhiên cao hơn ta ra khỏi nhiều như vậy, ta thực sự là xấu hổ chết rồi. Ý thức của ta vào giờ khắc này là thanh tỉnh, thế nhưng ta thanh tỉnh biết, chính mình sau một khắc sẽ trở nên rất điên cuồng. Ta mồ hôi đầm địa, vội vã cơ múa lên cánh tay, nạt nhỏ, cục ưng, trở về nhưng mà, triệu hồi thuật vào giờ khắc này lại bị bảo bối chống cự. Trước mắt, rất mau ra phát hiện hai cái bảo bối, hai người hầu như giống nhau như lúc. Đều ở đây dùng mê vong ánh mắt nhìn ta chằm chằm xem, ca ca, ta là thực sự ca ca, ta mới là thật, thì ra, đây chính là địch, ta chẳng phân biệt được bệnh trạng A, cơ mờ nờ, đây rõ ràng là thủ thuật che mắt ta, nhưng là, ta vừa muốn nhận một hai cái bảo bối cư nhiên đều hướng ta cơ múa lên pháp trượng, ném cho ta một cái đau nhức vô cùng hỏa cầu thuật 8989-43-63-60-62 lần công kích để cho ta đau đớn không gì. Sánh được. Trong đầu trong tiềm thức rõ ràng phản ánh ra khỏi một cái kết quả, đó chính là nằm ở chịu không dưới trạng thái bảo bối, lúc này đối mặt là giống như ta tình huống, nàng hẳn là thấy được hai cái ta cái này, chính là phức tạp ảo thuật cho nên, ta không do dự, tay trái rất nhanh ngưng tụ hai cổ long khí ba, hướng phía hai người bọn họ dùng sức huy vũ đi qua, trong lúc nhất thời, hai cổ long khí ba gào thét tới, vô cùng tinh chuẩn mệnh trung bên trái một cái kia, cũng chính là vừa rồi. Phá hủy ta 60 vạn lượng máu chính là cái kia bên phải cái kia, thì trực tỷ hiểm tỷ rất ta kỹ năng nói thật, không phải nàng né tránh quá nhanh, mà là ta trước mắt ngất, cái quái gì vậy miểu lê cờ hờ dô y bất quá, lúc này ta cũng tốt, trong đó cái kia chân bảo bối cũng tốt, đều đã ý thức được địch nhân là ai sau một khắc, ta và bảo bối ánh mắt đều đã tập trung ở tại cái kia hàng giả trên người lúc này, bảo bối kia ánh mắt có chút dại ra, khỏe mắt tràn ra lệ quang, ca ca. Ngươi cứ như vậy hận ta sao ta? Là thực sự, ngươi không nên bị mắc lửa ca ca không còn kịp rồi. Thần long khóa rất mau đem nó hung hăng khóa ngay tại chỗ sau đó. Ta phi tiến lên, chân long nổ nguyên tố long ngựa tấn mánh mở ra, hướng phía trên người của nó dùng sức huy vũ đi qua đang ở ta lợi nhận nện ở trên người nó một sát na. Nó cái kia tử sắc mặc áo cư nhiên bị lợi nhận rạch ra một cái cự đại chỗ rách. Cái kia tuyết trắng mà ngạo nhân ra thịt lập tức bạo một thủ tại ngoại ca ca. Dừng tay, ngươi dừng tay a, đau, đau quá. Trắng như tuyết trên da thịt không được tràn ra tiên huyết, dường như muốn tổn thương hai tay của ta, để cho ta không đành lòng công kích, nhưng là ta lúc này lại kiên định huy vũ đánh một quyền lại một quyền, đem toàn thân hộ giáp đánh thất linh bát lạc, thực sự rất khó tưởng tượng hệ thống lập trình viên rốt cuộc có bao nhờ y hệ hủy dê, cái này giả bảo bối toàn thân hộ giáp cư nhiên bị lợi nhận xé nát, một hù ra khỏi dụ hoặc hết sức động thể, nhưng càng là như vậy. Ta công kích càng là hung ác độc địa bởi. Vì, ta tồi ác tâm đúng là B dùng khống chế tinh thần loại ma pháp tới công kích ta không có lượng máu tính hồi phục B là không đả thương nổi. Tuy là lượng máu như cũ cao tới 2.000 vạn, nhưng là máu kia cái lại phi thường không khỏi đánh. Dường như thủy ngân chảy một dạng bị ta đánh không, sau đó mềm nhũn nằm ở trên mặt đất. Nhưng là, khiến cho người khó tin là, kinh nghiệm của ta cái cũng không có một điểm tốc độ tăng, lại tập trung nhìn vào. Trên mặt đất nằm cái kia thân thể còn không có hóa thành bê răng rớp, mà trước mắt, bảo bối kia đã biến thành bát trảo đan dệt ma cả di bộ dạng ha ha, ngươi cái này ngu xuẩn hàng, vẫn bị ta thủ thuật che mắt lừa dối, tự nhiên giết mình thích nhất nữ nhân nó mắt lạnh quét trên mặt đất bộ kia đã chậm rãi biến mất thi thể, cười lạnh nói. Giờ khắc này, ta đối với thứ lời này mắt điếc tai ngơ, chỉ là lặng lặng, kiên nhẫn ngồi ở trên sàn nhà, đừng nói nhảm, muốn giết cứ giết đi, ngươi đã không có kỹ năng, muốn giết ta căn bản cũng không khả năng. Ta hành động này nhất thời dẫn bát chảo đan dệt ma nổi giận, nó lập tức phi xông lại, hướng phía cơ thể của ta dùng sức vung xuống nắm tay cọ một quyền này đánh xuống, mặt của ta liền ra hoa, một huyết sắc xuất hiện ở trên gương mặt của ta, tuôn ra một cái 60-393 điểm tổn thương chữ số đại phúc độ phá vỡ ta không dám thờ ơ, nhanh lên nhảy dựng lên, trực tiếp tiến nhập ẩn thân trạng thái nhưng mà, sau một khắc ta cũng cảm giác được hai chân của mình một hồi đau đớn, vô số chỉ chi chu chào bát. Được hai chân của ta, đem ta đánh về nguyên hình ta nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, bảo bối đừng lại đánh, ta là thực sự La Tử Phi còn nhớ rõ sao ta ở tiểu trong rừng cây bóp vỡ quá ngươi N.A.